nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50. Lão Man xuất quan. Ở Logan còn chưa kịp phản ứng thời điểm, những học sinh này nhưng là hiểu ý gật gật đầu. Đem Logan trầm mặc xem là ngầm thừa nhận. Xem ra thật sự có hội học sinh hội trưởng a. Thân là hội học sinh hội trưởng ta. Đón lấy có lời muốn nói một hồi. Sau đó đây, những đặc công này các đại tỷ tỷ gặp cho các ngươi hóa trang. Mà nhiệm vụ của các ngươi chính là cho ta giả chết. Chết càng thảm càng tốt loại kia. Nghe được Lộ Nhất Phương, cả đám hài tử như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Nhưng mà những SHIELD đó nữ đặc công môn cũng đã cầm hóa trang thiết bị xông tới. Tất cả đều đổi đồ ngủ tốt a. Giả huyết tương không muốn keo kiệt dùng, cũng không muốn lo lắng quần áo bị làm bẩn rửa không sạch. Giáo sư X sau khi trở lại gặp cho các ngươi bán xỉ tân áo ngủ. Lộ Nhất Phương một bên để những này người đột biến bọn nhỏ bày tư thế, một bên để đặc công 0233 mọi người bắt đầu chụp ảnh. Đồng nghiệp, người đang làm gì? Johan thấy này, nhất thời hiếu kỳ phải hỏi lên. Đừng nói nhảm, người cùng Bobby đi xem trong phòng bếp có hay không còn lại tàu phớ cùng heo đại tràng cái gì. Đến thời điểm toàn bộ làm ở trên người, ta để bọn họ cho các ngươi hai một cái đặc tả. Tuyệt đối để cho các ngươi thảm trên ngày mai The New York Times đầu đề. Ngoặc kép chấm hỏi, Johan cùng Bobby hai mặt nhìn nhau. Hai mặt choáng váng, không thể không nói ngươi ý đồ này yên xấu. Cushion đi tới nói rằng, toàn bộ hành trình tham dự kế hoạch hắn tự nhiên biết Lộ Nhất Phương muốn làm gì. Có điều ta tin tưởng Fury gặp phi thường yêu thích, có thể vì là cục trưởng hiệu lực là ta vinh. Hạnh, Lộ Nhất Phương cùng Cushion liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời xấu nở nụ cười. Như vậy chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi. Ta nghĩ ngươi xử lý chuyện như vậy nên so với ta càng ở được thôi. Còn có những này người đột biến hài tử, ngươi cũng giúp đỡ chiếu nhìn một chút. Lộ Nhất Phương vỗ vỗ Cushion vai nói rằng, vậy còn ngươi? Cushion nghe vậy thu lại nụ cười. Ta muốn đi chuyện khác. Chuyện này có thể vẫn chưa xong. Lộ Nhất Phương lạnh lùng nói, hiện tại muốn đi đâu nhi? Nhìn thấy Lộ Nhất Phương hướng về chính mình đi tới, Logan mở miệng hỏi, tuy rằng theo lý mà nói hắn mới là nơi này nhiều tuổi nhất tối có quyền uy người. Nhưng Logan rất rõ ràng Lộ Nhất Phương biết đến sự tình so với hắn nhiều hơn. Trước ở đảo Liberty sự kiện cùng với lần này tự dưng tai họa bên trong, Lộ Nhất Phương đều rất tốt biểu hiện năng lực của chính mình. Mà so với người lãnh đạo, Wolverine càng yêu thích vẫn là đảm nhiệm siêu cấp tay chân nhân vật. Trước tiên đi Magneto nhà tù, giáo sư thời gian dài như vậy vẫn chưa về, cũng không cách nào liên lạc với. Ta hoài nghi hắn xuất hiện bất ngờ. Lộ Nhất Phương nói thở dài một hơi. Ở trong lòng hắn, đại thể đã đoán được giáo sư X bên trong cạm bẫy. Nói đến cũng chỉ có thể nói giáo sư X có chút cấp thiết cùng bất cẩn rồi. Nếu như hắn có thể đợi được Lộ Nhất Phương trở về, hoặc là cùng Lộ Nhất Phương thông cái nói, sự tình cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Nhất Phương, có thể đi sao? Kitty âm thanh truyền đến, mà lúc này ở sau lưng nàng, Bobby Johan cùng Colossus cũng vây quanh. Tuy rằng không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng tình huống bây giờ biểu hiện là gặp sự cố, vì lẽ đó cũng muốn giúp đỡ. Bobby quay về Lộ Nhất Phương nói thật. Lộ Nhất Phương liếc mắt nhìn bọn họ, khóe miệng hơi vểnh lên, vậy hãy cùng đến đây đi. Như vậy hiện tại hàng đầu vấn đề là, trước tiên muốn tìm một chiếc đi Magneto nhà tù công cụ giao thông. Cái này ngược lại không là việc khó gì. Logan nghe vậy cười cợt. Sau 3 phút, cả đám liền tới đến trong nhà để xe. Mà tại đây gara dĩ nhiên bày hơn 10 lượng siêu xe. Ta nhớ rằng này tựa hồ là Cyclops lão sư chuyên dụng gara. Trong đầu ở đầy đủ lăn bình 10 giây. Đồng hồ đánh cường hào. Phân đất ruộng màn đạn sau khi. Lộ Nhất Phương trong lòng đột nhiên lại sinh ra một cái không cách nào ngăn chặn lớn mật ý nghĩ. Các ngươi nói Cyclops lão sư sẽ không là giáo sư con riêng đi. Nghe nói như thế, ở đây một mọi người nhất thời tất cả đều trầm mặc. Dù sao cả ngày theo giáo sư X bận bịu trước bận bịu sau Cyclops, thấy thế nào đều không giống như là có thời gian kiếm tiền dáng vẻ. Mà hắn nhưng có lớn như vậy một cái tư nhân gara. Trong này thấy thế nào? Ngạch, vẫn là lên xe trước ba. Ta nghĩ tên kia là tuyệt đối sẽ không chú ý mượn dùng. Cuối cùng đánh vỡ này trầm mặc vẫn là Logan. Tuy rằng bình thường làm tình địch Wolverine rất yêu thích quay về Cyclops các loại tìm cớ. Nhưng nếu như nắm cái này đùa giỡn, Cyclops nhất định sẽ dùng ánh mắt ở trên người hắn đâm trên mấy trăm lỗ thủng. Ân, trở lên câu nói này không có bất kỳ tỉ dụ khuếch đại ý tứ. Ban đêm đen kịt, một chiếc màu đỏ lao tư huyễn ảnh chạy khỏi người đột biến học viện. Mà ngoại trừ lái xe Logan bên ngoài, trên xe còn có Kitty, Johan cùng với Bobby, ngay cả Colossus, bởi vì người đột biến học viện hay là muốn lưu một cái khá là đáng tin học trường. Vì lẽ đó Colossus tự nguyện lưu lại. Được rồi, nguyên nhân chân chính kỳ thực là, tên kia vóc dáng quá lớn, ngồi vào đến có chút hẹp, vì lẽ đó mọi người nhất trí quyết định đem hắn đạp xuống. Kitty, đã liên lạc với Storm cùng Gray lão sư sao? Lộ Nhất Phương nhìn về phía sau chính đang thao túng máy vi tính Kitty. Đã đi ra ngoài lâu như vậy rồi. Lấy Storm cùng Jean năng lực. Hiện tại nên đã nắm lấy tên kia. Chuẩn bị lái xe ẩn hình chiến đấu cơ đi. Đương nhiên, ta đã đem tình huống phát ra quá khứ. Đồng thời đem máy vi tính làm định vị tọa độ. Tin tưởng các nàng chẳng mấy chốc sẽ lái xe chiến đấu cơ cùng sẽ cùng. Kitty ngẩng đầu lên nói rằng. Tiểu tử, người nhất định phải đi cứu Magneto. Rất nhiều lúc Wolverine cam nguyện làm tay chân. Nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho hắn liền thật sự không đầu óc. Magneto hiện tại là bị giam áp trọng phạm. Đi cứu hắn đối mặt nguy hiểm không nói. Quan trọng nhất chính là bọn họ nhưng là X-Men A. Giáo sư X thủ hạ X-Men đi tập kích nhà tù. Chuyện này bản thân liền là một cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Yên tâm, không cần động thủ, biết Logan ở lo lắng cái gì. Lộ Nhất Phương đã lấy ra điện thoại di động. X-Men không làm được, nhưng The Brotherhood nhưng là làm. Chờ, để ta cho Mystique đánh một cú điện thoại. Đến thời điểm trong bóng tối ra điểm lực là tốt rồi. Lộ Nhất Phương nói đã bấm điện thoại di động. Có chuyện gì không? Điện thoại một đầu khác. Mystique lạnh nhạt âm thanh truyền đến. Mystique, ta muốn đi cứu Magneto. Như thế nào? Có hứng thú đồng thời làm việc không? Lộ Nhất Phương vốn tưởng rằng Mystique sẽ lập tức đáp ứng. Nhưng không nghĩ tới điện thoại một đầu khác nhưng là trầm mặc. Một lúc sau khi, một cái vui mừng thanh âm già nua truyền đến. Nhất Phương A, biết ngươi quan tâm ta như vậy. Đây chính là ta ngày hôm nay nghe được tối tin tức tốt. Magneto. Người đã đi ra, nghe được điện thoại một đầu khác âm thanh. Lộ Nhất Phương nhất thời sững sờ. Tâm nói Mystique hiệu suất thực sự là nhanh a. Như vậy hiện tại ngươi ở đâu? Ta ngay ở trước mặt ngươi a. Ở điện thoại một đầu khác vừa dứt lời dưới thời điểm. Lộ Nhất Phương cưỡi Rolls-Royce Phantom đột nhiên chấn động một chút. Liền nổi không trung, chỉ thấy xe trôi nổi trôi đi trăm mét sau khi... Ở xe phía trước rừng cây lùm cây bên trong, một mặt mỉm cười lão man từ trong đó đi ra, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.